Chu Nhất Nhiên thay đổi vẫn rất lớn, cắt tóc ngắn, vẻ mặt trang điểm càng thêm đẹp đẽ. Làng giải trí chưa bao giờ thiếu soái ca mỹ nữ, nhưng mà trời sinh có được khuôn mặt đẹp nhất định sẽ có ưu thế. Chu Tu Lâm, Nhất Nhiên, không nên quá vội. Ngoặc kép, Chu Nhất Nhiên thở dài, em đương nhiên vội nha. Bây giờ thế hệ sau không không cũng ra mắt rồi, em chị gái 9X đây áp lực rất lớn. Anh em nghe nói Hoa Hạ mua mấy bộ tiểu thuyết đương hồng sao? Ngoặc kép, sao đương hồng, đại khái là nổi tiếng. Em nghe ai nói, ngoặc kép, em muốn nói là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Ngoặc kép, Nhất Nhiên, anh nói rồi, chỗ này của anh không có đường tắt để đi. Ngoặc kép, Chu Nhất Nhiên không vừa lòng, chỉ vào Khương Hiểu, vậy vì sao cô ta có thể ở chỗ này? Cô cực kỳ khinh thường từ lời nói, mặt Khương Hiểu không chút thay đổi mà nhìn cô, lại nhìn Chu Tu Lâm. Lông mày Chu Tu Lâm hơi nhíu lại, cô ấy đang làm công việc cho anh, lương tháng 5.000. Nhất Nhiên, nếu em sẵn lòng, em cũng có thể tới đây. Ngoặc kép, Khương Hiểu muốn hộc máu rồi. Sắc mặt Chu Nhất Nhiên cũng không có được chỗ tốt. Buổi tối em còn có hoạt động, đi trước. Ngoặc kép, Chu Nhất Nhiên vừa đi, Khương Hiểu cũng vô tâm nhìn tài liệu. Cô có chút tò mò, các anh dự định tạo cô ấy ra thế nào? Ngoặc kép, Chu Tu Lâm nâng chán, công ty bỏ vào phát 2 ca khúc chủ đề phim truyền hình do em ấy hát chính. Ngoặc kép, Khương Hiểu gật đầu, đây cũng là một trong các phương pháp tính toán để phơi bày cho người mới. Nhưng tài nghệ ca hát của Chu Nhất Nhiên cô cũng biết đến. Lúc lớp 11 liên hoan nguyên đán của trường học do sau khi lớp bọn họ bỏ phiếu quyết định cô ấy và Lâm Vô đại diện lớp tham gia diễn xuất trường học. Bởi vì sự kiện này, Chu Nhất Nhiên càng không thích cô và Lâm Vô. Em có ý kiến gì không? Chu Tu Lâm hỏi, Khương Hiểu suy nghĩ một chút, cô ấy rất thích hợp đi con đường thần tượng. Đúng như cô ấy vừa mới nói, Hoa Hạ mua tiểu thuyết IP, vốn là tác phẩm thì có cơ sở fan nhất định. Chọn một bộ thích hợp với cô ấy, để cô ấy diễn vai chính. Mặc dù mạo hiểm, góc chuyện audio.com, nhưng có thể đánh bạc đi nên điên, lờ kít on một chút, thanh xuân vườn trường, rất phù hợp với khí chất của cô ấy. Khi chờ phổ biến phim, marketing thích hợp trên mạng, có thể quét ra một chuyến ấn tượng tốt. Chỉ là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một đôi mắt của Chu Tu Lâm giống như mặc ngọc sao, hiện lên vài phần khen ngợi. Chỉ là cái gì, ngoặc kép, sao mặc ngọc, ngọc đen, điều quan trọng còn ở kỹ thuật diễn của cô ấy rồi. Người xem bây giờ không phải kẻ ngốc, kỹ thuật diễn không giỏi, người xem sẽ không mua sổ. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm cười khẽ, trợ lý Khương phân tích đúng. Ngoặc kép, Khương Hiểu nói nghiêm túc, hậu chi hậu giác sao cảm thấy bản thân mình múa rìu qua mắt thợ rồi. Sao hậu chi hậu giác? Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, Chu Tu Lâm cảm thấy, mấy năm nay Khương Hiểu kiêm chức thật sự không vô ích. Kinh nghiệm là tích lũy từng chút lên, bây giờ cô thiếu chính là mối quan hệ. Cái này không vội, giả tiệc tổ chức ở khách sạn Quân Thiên, bởi vì đến khi đi mua lễ phục hai người đến muộn hơn nửa giờ. Từ trước đến nay Khương Hiểu không để ý với quần áo, nhưng không có nghĩ là cô không có thẩm mỹ. Suy cho cùng di truyền thiên phú nghệ thuật của cha, cô cực kỳ nhạy cảm với màu sắc. Trước kia lựa chọn lễ phục cho Triệu Hân Nhiên, dù sao vẫn có thể để cho cô bộc lộ tài năng. Mà cô ở trên quần áo của mình, theo đuổi không cao, quần áo chỉ cần vừa người thoải mái là tốt rồi. Cô nghĩ theo Chu Tu Lâm tham gia giả tiệc lễ phục chỉ cần không sai là có thể. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà Chu Tu Lâm nén được tính tình giúp cô thử từng cái. Dường như anh làm không biết chán, cuối cùng thay cô chọn áo váy màu đen, khí quyển màu đen, không xuất chúng, nhưng cũng sẽ không phạm sai lầm. Khương Hiểu oán thầm, tôi cho là anh sẽ không cùng phụ nữ đi dạo phố mua quần áo. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm trả lời. Buổi tối mấy đạo diễn sẽ đến, em muốn để lại ấn tượng cho bọn họ, ngoại hình chính là ấn tượng đầu tiên, cho nên trang phục cũng là một trong những điều kiện. Ngoặc kép, Khương Hiểu bĩu môi, giấc mơ người đại diện của cô sớm đã lệch khỏi quỹ đạo rồi. Như Chu Tu Lâm nói, tối nay không ít nhân vật nổi tiếng của làng giải trí tới. Chu Tu Lâm kéo tay Khương Hiểu từng bước đi tới, tác phong nhanh nhẹn. Dần dần một vài ánh mắt như có như không hướng về phía Khương Hiểu. Nét mặt Khương Hiểu càng bình tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười vừa đúng. Chu Tu Lâm nghiêng người nói nhỏ với cô, đừng sợ. Ngoặc kép, đôi mắt của Khương Hiểu chống lại anh, quả thực lòng ổn định một chút. Chu Tu Lâm mang cô đến, không ít người chào hỏi với anh sẽ nói thừa một câu, đây là trợ lý của tôi, Khương Hiểu. Ngoặc kép, trong lòng mọi người hiểu, e rằng Khương Hiểu chính là người sau này bọn họ muốn hợp tác cực kỳ nhiệt tình với cô. Nửa giờ, Khương Hiểu đã thu được một số danh thiếp. Khiến cho cô đáng giận, chính cô còn không có danh thiếp. Cô lợi dụng khi không có người, than phiền với Chu Tu Lâm một câu. Chu

Một tháng trước cô còn đang lo lắng ngủ không ngon vì phòng ở, không ngờ, một tháng sau cô lại gặp được nhiều người như vậy. Đời người hả, lúc nào cũng cho bạn rất nhiều xuất kỳ bất ý sao? Sao xuất kỳ bất ý? Một thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa là hành động khi người ta không đề phòng. Khương Hiểu nhẹ nhàng vuốt ve bụng, vẻ mặt lộ ra thỏa mãn. Tiểu Đậu nha, mẹ rất vui vẻ. Ngoặc kép, chẳng biết lúc nào, phía sau chợt truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Khương Hiểu quay lại thấy rõ người tới, gặp Chu Nhất Nghiên. Chu Nhất Nghiên đi giày cao gót 78cm, Khương Hiểu gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Khương Hiểu khẽ mỉm cười. Cô có bản lĩnh rồi, làm anh tôi kết hôn với cô, rốt cuộc cô muốn cái gì? Ngoặc kép, Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, tôi muốn rất nhiều thứ. Ngoặc kép, Chu Nhất Nghiên có chút giận, cô thật không biết xấu hổ. Cố ý bỏ lên trên giường của anh tôi, biết anh tôi bảo thủ, xảy ra quan hệ với cô nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Khương Hiểu, cô quá vô sỉ rồi. Ngoặc kép, Khương Hiểu lành lạnh cười, cô còn muốn mắng cái gì? Ngoặc kép, Chu Nhất Nghiên tức nghẹn rồi. Khương Hiểu vén vén tóc Chu Nhất Nghiên, sao cô còn ấu trĩ như vậy? Chuyện trung học đã sớm vật đổi sao rời, bây giờ Lâm Vu cũng không có ở cùng một chỗ với Tần Hành, nếu cô thích Tần Hành, cô theo đuổi cậu ta là được. Ngoặc kép, cô, bây giờ tôi nói chính là cô, tôi nói cho cô biết cả đời tôi cũng sẽ không thừa nhận cô là chị dâu tôi. Còn nữa, cô một chút cũng không xứng với anh tôi. Ngoặc kép, tôi biết nha, xứng với không xứng, lại không cần đánh giá của cô. Anh cô yêu tôi là được nha. Ngoặc kép, anh tôi cũng sẽ không yêu cô. Cô đừng dán vàng lên mặt mình, cho rằng bộ dáng mình xinh đẹp. Hòa Hạ có nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp như vậy, anh tôi có thể cùng cô, liền sẽ không cùng người khác sao? Cô cũng quá không tin Chu Tu Lâm rồi. Không bằng chúng ta đánh cuộc một keo, tôi cá là tôi và Chu Tu Lâm hòa thuận mỹ mãn cả đời. Ngoặc kép, nằm mơ, chắc chắn cô thua, nếu cô thua cuộc muốn gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nếu tôi thua cũng đủ thê thảm rồi, cô còn muốn tôi như thế nào? Ngoặc kép, Chu Nhất Nghiên bĩu khóe, nếu cô thua, sẽ đến làm trợ lý cho tôi. Ngoặc kép, được, tôi không ngại, Khương Hiểu cười yếu ớt. Đêm đó trên đường về, Khương Hiểu bị cơn buồn ngủ kéo tới, cô híp mắt dựa vào chỗ. Góc chuyện audio.com, gần từng chút, Chu Tu Lâm nhíu nhíu mày, dáng ngủ như vậy dễ đau cổ, ban ngày không phải tinh thần của em rất tốt sao? Nói xong anh nghiêng người qua ôm cô, để nửa người trên của cô trên đùi của mình. Khương Hiểu hậu chi hậu giác muốn ngồi dậy, đừng nhúc nhích, em ngủ trước, về đến nhà anh gọi em, anh vỗ trên vai cô. Động tác vô cùng thân thiết này quá mập mờ rồi, Khương Hiểu dứt khoát nhắm mắt ngủ. Ánh mắt Chu Tu Lâm vẫn rơi trên mặt của cô, ngủ đi. Ngoặc kép, sao sao sao sao, ngày hôm sau, khi Khương Hiểu đến công ty Tina đang nói chuyện với Mạn Kỳ, chỉ là khi thấy cô xuất hiện, hai người liền ngừng nói chuyện. Khương Hiểu, chào buổi sáng nha. Ngoặc kép, chào buổi sáng, ngoặc kép, Khương Hiểu, cô ở đâu nhà? Ngoặc kép, Khương Hiểu trả lời một nơi gần chỗ chung cư của Chu Tu Lâm. Vườn Vũ Hà Phong, ngoặc kép, Tina im lặng phút chốc, công ty có trợ cấp phòng ở, cô có thể xin thử xem. Ngoặc kép, Khương Hiểu cười cười, được, ngoặc kép, đúng rồi, nghe nói ngày trước cô và Nhất Nghiên là bạn học. Ngoặc kép, đúng vậy, ngoặc kép, Tina và Mạn Kỳ hiểu lầm, tâm tình Khương Hiểu phức tạp về tới phòng làm việc của mình. Ngày cứ yên ổn đi qua như vậy, Khương Hiểu dần thích ứng phần công việc này. Nửa tháng sau, Niên Hoa chính thức quay phim, khi đó Lương Nguyệt Sa cách truyền hình 8 năm xuất hiện, nháy mắt đưa tới thảo luận hăng hái kèm thêm Niên Hoa nóng trước đó một phen. Mà vào lúc này, bỗng nhiên báo 8 tuần tung ra ảnh Triệu Hân Nhiên và Mạc Dĩ Hằng tay nắm tay đi chơi vào buổi tối. Triệu Hân Nhiên bởi vì chuyện này, bị công ty lạnh xuống, nhân vật trong Niên Hoa cũng bị ảnh hưởng. Tính khả năng rất lớn, cô không thể diễn nhân vật con gái. Xuất hiện chuyện này, cô ta vô cùng vội vàng, hai ngày đầu không thể làm gì khác hơn là trốn tránh ở trong nhà. Sau đó cô ta gọi điện thoại đến cho Khương Hiểu. Khương Hiểu, em có thể tới đây hay không? Ngoặc kép, Khương Hiểu im lặng trong phút chốc, được. Sau một tiếng, em tới. Ngoặc kép, đợi lúc cô qua, phát hiện trạng thái của Triệu Hân Nhiên cực kém, thần sắc khuôn mặt khô héo, đôi mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Hiểu, bọn họ muốn phá hủy chị. Ngoặc kép, chị nên nghe lời của em. Ngoặc kép, nói xong, cô ta khóc. Khương Hiểu thở dài một cái, chị và Mạc Dĩ Hằng là thật. Các người ở cùng một chỗ rồi hả? Ngoặc kép, Triệu Hân Nhiên khóc, nói chuyện, Khương Hiểu chợt nâng cao âm thanh. Đúng vậy, bọn chị ở cùng một chỗ. Ngoặc kép, Khương Hiểu nâng trán, chị. Ngoặc kép, chị cũng là người bình thường, chị có quyền ở cùng một chỗ với người đàn ông mình yêu mến. Ngoặc kép, nhưng chị lựa chọn làm minh tinh, đã lựa chọn con đường này, nhất định phải hy sinh vài thứ. Ngoặc kép, ánh mắt Triệu Hân Nhiên mơ hồ, nhưng bây giờ như thế nào? Khương Hiểu, em giúp chị nói với Chu Tổng một chút, bây giờ em là trợ lý của anh ta, quan hệ của em và trợ lý Tưởng lại tốt, em giúp chị. Ngoặc kép, Khương Hiểu nhức đầu, người đại diện của chị, trợ lý đâu? Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đều đi nơi nào rồi hả? Ngoặc kép, bọn họ đang nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, em đã có biện pháp, cũng không biết có được hay không? Ngoặc kép, biện pháp gì? Ngoặc kép, thứ nhất Mạc Dĩ Hằng tuyên bố chứng minh quan hệ yêu đương của các người. Dĩ nhiên giữa tuyên bố, Mạc Dĩ Hằng phải tỏ ra bảo vệ đối với chị. Ngoặc kép, em cảm thấy anh ấy sẽ làm sao? Ngoặc kép, không biết, muốn xem anh ta yêu chị tới trình độ nào. Chị gọi điện thoại cho anh ta. Ngoặc kép, bỗng nhiên Triệu Hân Nhiên cười thôi. Khương Hiểu, nếu có thể. Góc chuyện audio.com, em vẫn làm trợ lý của chị thì tốt rồi. Ngoặc kép, Hân Nhiên, đây là lựa chọn của chị. Em vẫn cảm thấy, một người muốn làm bất kỳ quyết định gì, ý nghĩ của người khác là không chi phối được mình. Cho dù em còn ở bên cạnh chị, lần này chị vẫn sẽ lựa chọn ở cùng một chỗ với Mạc Dĩ Hằng. Ngoặc kép, Khương Hiểu nán lại tiếp cô một giờ, mới rời khỏi. Trước khi đi cuối cùng trạng thái tinh thần của Triệu Hân Nhiên đã tốt nhiều. Ngày hôm sau chủ động liên lạc người đại diện muốn tham gia hoạt động. Trong lòng Khương Hiểu rõ ràng, mình là không thể bỏ mặc Triệu Hân Nhiên. Nhưng, muốn tìm Chu Tu Lâm ra tay sao? Ngày hôm sau, hội nghị cấp cao của công ty thảo luận diễn viên nam nữ chính của mấy bộ phim kế tiếp Hoa Hạ chế tác. Sau khi Chu Tu Lâm nghe báo cáo xong, có đang thảo luận nữ diễn viên năm 18 tuổi ấy không? Ngoặc kép, Chu Tổng, tôi xem nguyên tắc tiểu thuyết, thật ra nhân vật nữ chủ này, Nhất Nghiên rất thích hợp. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm nhếch lông mày lên, cô nói tiếp. Ngoặc kép, nữ chủ sinh viên cử nhân IQ cao từ học sinh đến bác sĩ, mẫu người làm cho ưa thích Nhất Nghiên là người mới tài giỏi, rất thích hợp với cô ấy. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm hỏi, các người còn đề nghị khác không? Ngoặc kép, mọi người im lặng, tôi sẽ suy xét mấy bộ phim khác nắm chắc thời gian xác định diễn viên. Ngoặc kép, sau khi tan họp Chu Tu Lâm ở lại với mấy trợ lý. Tina xác định lộ trình gần nhất với anh, 10 giờ ngày mai, phải đi thành phố B tham gia một hội nghị. Ngoặc kép, đầu ngón tay của Chu Tu Lâm gõ gõ mặt bàn, nữ chủ của năm 18 tuổi ấy các cô có ý tưởng hay không? Ngoặc kép, Tina nhất thời im lặng, Nhất Nghiên rất thích hợp. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm nhìn về phía Khương Hiểu, em cũng cảm thấy như vậy. Ngoặc kép, Khương Hiểu hơi cân nhắc, thật ra thì tôi cảm thấy Chu Nhất Nghiên cũng không hợp nhân vật này. Ngoặc kép, nói thế nào? Ngoặc kép, tính tình không giống nhau. Tính cách Nhất Nghiên hoạt bát tỏ vẻ làm cao, nữ chủ của nguyên tác vì nguyên nhân gia đình, tính cách khiêm tốn đai en đi ra NLEQUIDON ẩn nhẫn. Có chút yêu cầu với kỹ thuật diễn. Ngoặc kép, Tina, kỹ thuật diễn có thể rèn luyện từ từ. Ngoặc kép, Khương Hiểu suy nghĩ một chút, Chu Nhất Nghiên có thể thử nữ chủ dễ thương. Ngoặc kép, hai vị mỹ nữ đứng lên tranh chấp Tưởng cần tham gia đúng lúc. Công ty mua IP cũng có nữ chủ đáng yêu, ngày mai tôi thu xếp một chút. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm mỉm cười. Mỗi người các cô viết một phần kế hoạch ngày mai giao cho tôi. Tan việc trước đi, ngoặc kép, buổi tối, Khương Hiểu ngồi ở phòng khách viết kế hoạch, cô cũng tiến hành phân tích số liệu của mấy bộ phim truyền hình thanh xuân sắp tới. Khi Chu Tu Lâm tắm xong đi ra thấy cô nhíu mày suy ngẫm. Anh tùy ý lau lau giọt nước trên tóc đi đến bên cạnh của cô. Hôm nay em liên lạc với Mạc Dĩ Hằng. Ngoặc kép, Khương Hiểu à một tiếng, à, phải. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm híp híp mắt, thật ra anh có cận thị một chút, chỉ là anh không quen đeo kính. Vì Triệu Hân Nhiên, ngoặc kép, Khương Hiểu lên tiếng, coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa sao, dù sao không thể nhìn Triệu Hân Nhiên thất bại hoàn toàn. Ngoặc kép, sao coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa, nguyên văn. Si ma giang hua ma y âm Hán Việt là từ mã đương hoạt mã y, có ẩn dụ biết rằng mọi thứ là vô vọng, vẫn giữ hy vọng trong trường hợp của một giải cứu tích cực. Cũng đề cập đến nỗ lực cuối cùng. Nguồn, Baidu, đóng ngoặc đơn, giọt nước trên tóc của anh nhỏ giọt xuống áo ba lỗ màu trắng của anh, một mảng nhỏ từ từ ướt một mảng lớn. Khoảng cách gần trong gang tấc Khương Hiểu khẽ, góc chuyện audio.com, nghiêng đầu, bỗng nhiên không thể kiềm chế nói một câu, có muốn tôi giúp anh lau tóc không? Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, viết đến rạng sáng, cuối cùng viết ra một chương dài lớn. Chương này đầy đường nha, chương sau có muốn thêm thịt hay không? Sau khi vào V tôi cũng sẽ viết buông thả hơn. Khương Hiểu sẽ trưởng thành, nhân vật mẹ, nhân vật người đại diện. Mà nhân vật ngài Chu của chúng ta chính là bảo vệ hộ tống vì cô. Ngẫu nhiên chương có 200 cái lời dặn dò tương đương cách chương.